Vạn đạo Long Hoàng, chương 28, nhân vật mới thí luyện, gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, huyết mạch, người tại sao có thể có huyết mạch? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Áo lam thanh niên không thể tưởng tượng nổi kêu lên. Hắn thu được tin tức cái này Lục Minh, là không có huyết mạch đó à. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ta đương nhiên là có huyết mạch rồi, bằng không thì như thế nào trải qua Chu Tước Viện trưởng bối khảo hạch để cử tiến vào Chu Tước Viện, đạo lý này coi như là một đầu heo đô minh bạch mà ngươi lại cố ý làm khó dễ, nói, ngươi rốt cuộc là cái gì dắp tâm? Là không phải cố ý chèn ép mới nhập môn đệ tử? Hoặc là, ngươi liền một đầu heo đô không bằng? Lục Minh một chữ nói, ánh mắt như điện, nhìn gần lấy áo lam thanh niên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lời vừa nói ra, bốn phía mới nhập môn đệ tử, đều là vẻ mặt đề phòng nhìn xem áo lam thanh niên. Này lại để cho áo lam thanh niên khí thiếu chút nữa thổ huyết, Lục Minh này hai vấn đề hắn căn bản không cách nào trả lời. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nếu là hắn thừa nhận là cố ý làm khó dễ, cái kia chính là ngồi thực cố ý chèn ép mới nhập môn đệ tử, này nếu ảnh hưởng tới lần này Chu Tước Viện tuyển nhận mới đệ tử, vậy hắn tuyệt đối chịu không nổi. Cần phải là không thừa nhận, vậy hắn đúng là liền heo đô không bằng rồi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Minh, ngươi, áo lam thanh niên khuôn mặt đỏ lên, nhẫn nhịn cả buổi, không có nghẹn ra một câu. Cốt ngay cho ta, ngươi chặn đường rồi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Minh quát lớn một tiếng, áo lam thanh niên cắn răng, âm lãnh chừng Lục Minh liếc nói. Lục Minh, ngươi chờ đó cho ta, ta Ninh Phong cũng không phải tốt như vậy đùa nghịch đấy. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nói xong, Ninh Phong quay người đi nhanh rời đi. Lục Minh cười cười, đi vào luyện võ tràng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Luyện võ tràng rất lớn, bằng phẳng rộng lớn, lúc này đã có 100-200 người rồi. Có ít người top 5 top 3 tụ cùng một chỗ nói chuyện phiếm, cũng có một mình một người ở một bên nhắm mắt ngồi xuống. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Minh đi đến một bên, khoanh chân mà ngồi im im lặng lặng đợi. Mà bắt đầu, không ngừng có nhân đi vào luyện võ tràng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. gocchuyenaudio.com. Mấy canh giờ về sau, sắc trời bất tỉnh tối xuống, lúc này, luyện võ tràng đã có gần 1.000 người thao túng rồi, đến vậy, đã trên cơ bản không có nhân đi vào luyện võ tràng rồi. Lục Minh không khỏi cảm thán tại Huyền Nguyên kiếm phái tuyển nhận đệ tử điều kiện độ cao, lúc trước tới tham gia khảo hạch đấy tối thiểu có 5 vạn nhân thao túng, nhưng hiện tại Chu Tước Viện cũng tựu 1.000 người thao túng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mà mặt khác mấy viện mặc dù nhiều hơn nữa, cũng nhiều không đi nơi nào. Cộng lại có thể có 5.000 người tự coi là không tệ, nói cách khác 10 trong đó, chỉ có một có thể gia nhập Huyền Nguyên kiếm phái. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lúc này, một cái giữ lại râu quai nón, thân hình khôi ngô tráng hán đi vào luyện võ tràng. Tập hợp, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Râu quai nón trắng hán giống to một tiếng, như cuồng sư chi giống, chấn mọi người lỗ tai ông ông tác hưởng. Hơn 1.000 nhân rất nhanh tụ tập cùng một chỗ, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Râu quai nón đứng tại mọi người trước người, mặt không biểu tình quát. Ta là truyền công trưởng lão Tạ Cùng, đầu tiên, hoan nghênh gia nhập Chu Tước Viện, chắc hẳn các ngươi mình cũng biết rõ, hiện tại các ngươi chỉ là tạp dịch đệ tử. Trên trận hơn 1.000 nhân, không khỏi nắm chặt quyền, xác thực bọn họ cũng biết, vừa mới gia nhập Huyền Nguyên kiếm phái, đúng là tạp dịch đệ tử. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhưng tạp dịch cái từ này, thật sự lại để cho trong lòng người không thoải mái. Chứng kiến mọi người biểu lộ, Tạ Cuồng lộ ra một tia nụ cười hài lòng, nói. Nhưng là các ngươi có tới sẽ tại không lâu về sau, xóa tạp dịch cái từ này, 3 ngày sau, Thanh Long, Chu Tước, Bạch Hồ, Huyền Vũ tứ đại viện mới nhập môn đệ tử, sẽ cùng một chỗ cử hành một hồi thí luyện, chỉ cần tại thí luyện trong hợp cách có thể trực tiếp tấn chức thanh đồng cấp đệ tử, không chỉ các loại đãi ngộ sâu sắc tăng lên, còn có thể đem đến Chu Tước trên đỉnh tu luyện. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhưng là không hợp cách người, đem tiếp tục làm tạp dịch đệ tử ở tại tạp dịch khu, đau khổ dẫy ruộng các ngươi có lòng tin hay không? Có, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mọi người giống to tràn đầy chiến ý cùng tự tin. Này 1.000 người thao túng, đều là 18 tuổi trở xuống đích người trẻ tuổi, huyết khí phương cương, hơn nữa có thể gia nhập Huyền Nguyên kiếm phái đấy, tại từng người thành trì, đều là thiên tài tự nhiên không sẽ nhận thức vì mình so người khác chênh lệch. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tốt, vậy bây giờ phân phối chỗ ở, đi nghỉ ngơi đi. Tạ Cuồng lớn tiếng nói, gocchuyenaudio.com. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Kế tiếp, có người đến vì bọn hắn an bài chỗ ở, đương nhiên, bọn họ hiện tại chỗ ở tại Chu Tước Phong chân núi tạp dịch đệ tử khu vực ở chính là bình thường một phòng, một người một gian, gian phòng rất nhỏ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Minh sau khi vào phòng, hãy tiến vào đến Chí Tôn Thần Điện, bắt đầu tu luyện vũ kỹ. 3 ngày sau thí luyện, hắn nhất định phải tấn chức thanh đồng cấp đệ tử, như vậy mới có rất tốt điều kiện, nhiều thời gian hơn tu luyện. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Huyền Nguyên kiếm phái, mặc kệ cái đó một cái viện, đệ tử đô chia làm tạp dịch đệ tử thanh đồng cấp đệ tử, bạch ngân cấp đệ tử. Tạp dịch đệ tử cấp thấp nhất tựa như tạp dịch đồng dạng, mỗi ngày đô muốn hoàn thành tông môn an bài xuống nhiệm vụ, sau khi hoàn thành mới có thể có thời gian tu luyện. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mà đợi gặp cũng là kém cỏi nhất đấy. Chấm nét, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thanh đồng cấp đệ tử, xem như Huyền Nguyên kiếm phái đệ tử chính thức, đãi ngộ các loại đều muốn tốt rất nhiều. Bạch ngân cấp đệ tử cái kia chính là cấp tinh anh đệ tử, là tông môn trung kiên lực lượng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nghe nói, bạch ngân cấp đệ tử phía trên còn có một hoàng kim cấp đệ tử. Nhưng hoàng kim cấp đệ tử đã siêu thoát tại ngũ đại viện. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bọn hắn từng cái đều là tuyệt đỉnh thiên tài tiến vào Huyền Nguyên kiếm phái địa phương hạch tâm tu luyện, địa vị sùng tôn, thậm chí có thể cùng tất cả viện viện chủ sánh vai. Bất quá hoàng kim cấp đệ tử thập phần hy thiếu toàn bộ Huyền Nguyên kiếm phái, đều không có bao nhiêu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hoàng kim cấp đệ tử, hiện tại cách Lục Minh còn rất xa xôi, trước không cần đi muốn, Lục Minh hiện tại mục tiêu là trước trở thành thanh đồng cấp đệ tử nói sau. Tu luyện không 5 tháng, đảo mắt 3 ngày thời gian đã trôi qua rồi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ngày thứ tư buổi sáng, hơn 1.000 nhân, một lần nữa tại luyện võ tràng tập hợp. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tạ Cuồng đứng tại phía trước nhất, ánh mắt sáng ngời, nhìn quét bốn phía quát. Tốt rồi, 3 ngày đã qua thí luyện chính thức bắt đầu, lúc này đây thí luyện tại bổn môn 2 ngoài trăm dặm U Dạ Sơn Mạch bên trong tiến hành. Cocchuyenaudio.com. Ta nói cho các ngươi biết, U Dạ Sơn mạch bên trong trải rộng yêu thú, phi thường nguy hiểm, vứt bỏ tánh mạng, đó là chuyện rất bình thường tình, các ngươi hiện tại nếu là có ai muốn rời khỏi, có thể đứng ra, ta lập tức cho hắn tiến hành lui tông thủ tục. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Toàn trường một mảnh yên tĩnh, không có người nào đứng ra. Võ đạo một đường, vốn tự hiện đầy bụi gai, nguy cơ từ khi đạp vào con đường này, trong lòng mỗi người đều có trong nội tâm chuẩn bị. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Huống chi rời khỏi tự ý nghĩa muốn rời khỏi Huyền Nguyên kiếm phái, bọn họ thật vất vả mới gia nhập Huyền Nguyên kiếm phái đấy, như thế nào có thể có dạng rời khỏi. Thật muốn thối lui ra khỏi, khả năng cả đời đều muốn biến thành trò cười. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tạ Cuồng ánh mắt nhìn quét một vòng, lộ ra nụ cười hài lòng, nói. Tốt, đã không có người nào rời khỏi đấy, hiện tại theo ta tiến về trước U Dạ Sơn mạch cùng với khác ba viện tập hợp. Nói xong, Tạ Cuồng đi đầu hướng ra phía ngoài chạy tới, những người khác đi theo. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chu Tước trên đỉnh một tòa trong sân, hai bóng người ngồi đối diện nhau. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Một cái là Ninh Phong, một cái là mặt mang mỉm cười thanh niên. Ninh Phong, sự tình an bài ra thế nào rồi? Mặt mang mỉm cười thanh niên hỏi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ninh Phong sắc mặt lộ ra một tia lạnh ý, nói. Đoan Mộc huynh yên tâm, lúc này đây thí luyện đúng là Lục Minh tiểu tử kia tử kỳ. Ân, vậy là tốt rồi, chúng ta Đoan Mộc gia đại bộ phận tham gia thí luyện đệ tử, đô xem qua Lục Minh bức họa rồi, chỉ cần tại thí luyện trong đụng phải Lục Minh tựu sẽ ra tay giết chết. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ninh Phong, Lục Minh người này, Tiểu Lân rất chú ý, ngươi chỉ cần làm tốt tự nhiên không thể thiếu ngươi chỗ tốt đấy. Đoan Mộc gia thanh niên cười nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ninh Phong đại hỉ ôm quyền nói. Này còn phải Đoan Mộc huynh tại Tiểu Lân trước mặt giúp ta nói tốt vài câu a hát. Ha ha, nhất định. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.